tỉnh Saskatchewan của Canada, từ lâu đã được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất của đất nước này. Nơi đây gió thổi rì rào qua những cánh đồng lúa mì bát ngát, đàn bò đàn cừu ung dung gặm cỏ, con người thì hiền hòa chất phác. Thế nhưng năm 1992 tại thị trấn Kipling, nằm ở phía đông nam của tỉnh, nơi nhỏ bé chỉ có khoảng 1.000 dân, có một cô gái 23 tuổi tên là Candice Fornaggi đã lấy hết dũng khí bước vào đồn cảnh sát và tố cáo một bác sĩ đã có những hành vi sai lệch với mình. Tuy bằng chứng rõ ràng đều chỉ thẳng vào người này, nhưng kỳ lạ thay kết quả giám định DNA qua mỗi lần kiểm tra lại khiến cảnh sát càng rơi vào vòng bế tắc. Hết lần này đến lần khác đều là không trùng khớp. Vụ án bị treo lơ lửng suốt 7 năm, cho đến khi sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Và điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả chính là việc nghi phạm đã sử dụng một thủ đoạn xảo quyệt đến mức ngay cả cảnh sát cũng không thể ngờ tới. Vậy rốt cuộc hắn đã làm gì? Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm đó, Candice Fornaggi, 23 tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô không học tiếp nữa. Là một người cởi mở và hoạt bát, cô rất thích giao lưu kết bạn, thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nhỏ cho giới trẻ trong vùng. Ở Kipling, một thị trấn nhỏ nơi mọi người đều biết mặt nhau, thì Candice với hoàn cảnh là mẹ đơn thân lại không có bằng cấp cao, gần như thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội. Tối ngày 31 tháng 10 năm 1992, đúng vào dịp lễ Halloween, Candice đang làm việc ca đêm tại một trạm xăng, bất ngờ bạn trai cô xuất hiện. Nhưng hai người chỉ mới nói được vài câu thì đã nảy sinh tranh cãi. Trong cơn tức giận, Candice đập cửa và bỏ đi, lái xe thẳng đến bệnh viện gần đó định tìm người bạn đang làm việc tại đây để chút bầu tâm sự. Nào ngờ khi đến nơi, cô mới biết bạn mình hôm ấy lại được đang nghỉ phép. Tin này khiến tâm trạng vốn đã tệ của Candice càng trở nên nặng nề hơn. Trong lúc ấy, một y tá thấy cô có vẻ không ổn, bèn đề nghị Candice nói chuyện với bác sĩ để giải tỏa cảm xúc. Candice lúc đó vẫn còn đang dồn nén, nghĩ rằng là nếu nói ra được vài điều thì có thể sẽ thấy dễ chịu hơn. Nên cô đồng ý và theo y tá bước vào phòng khám chờ bác sĩ. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tóc vàng, bước vào. Đó chính là John Stenerbencher. John là một trong hai bác sĩ duy nhất tại khu vực này và ông ta có danh tiếng tốt. Trong mắt người dân địa phương, ông ta là một người bạn của phụ nữ, là một ngôi sao áo blue trắng của thị trấn. Ông ta được đánh giá là thân thiện, chu đáo và tận tâm với nghề. John kết hôn với Lisa vào năm 1991 và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ đều khiến ai nấy ngưỡng mộ. John thậm chí còn yêu thương con riêng của vợ như con ruột của mình. Về phần Candice, cô cũng luôn dành cho vị bác sĩ này sự kính trọng, sâu sắc bởi chính ông ta là người đã trực tiếp đỡ đẻ cho cô khi sinh con. Ngay khi gặp John, Candice liền trút hết những uất ức dồn nén trong lòng. Sau khi lắng nghe câu chuyện, John nói rằng ông ta có thể cho cô một ít thuốc an thần để giúp ổn định cảm xúc. Candice nghĩ đó là chỉ vài viên thuốc thông thường. Hơn nữa, với lòng tin tuyệt đối dành cho John, cô đã không mảy may nghi ngờ và đồng ý ngay. Thế nhưng Candice hoàn toàn không ngờ rằng thứ John mang lại là một lọ thuốc dạng lỏng cùng với ống tiêm. Ông ta đã trực tiếp tiêm thuốc vào cơ thể của cô. Và chẳng bao lâu sau, Candice bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn. Cơ thể cô trở nên tê liệt, tứ chi rã rời, không còn chút sức lực nào. Dù vậy, ý thức của cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cô cảm nhận rõ ràng rằng có người đang cởi bỏ quần áo của mình, chạm vào cơ thể cô, thậm chí còn cảm thấy những cú va chạm mạnh mẽ từ bên trong. Candice cố gắng gào lên cầu cứu, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô biết chắc rằng là mình đang bị quấy rầy. Và trong căn phòng ấy, người duy nhất có mặt chính là John. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Candice lập tức cởi bỏ chiếc quần nhỏ, cẩn thận niêm phong lại vì nghi ngờ trên đó còn có thể lưu lại DNA của kẻ đã giở trò với cô. Ngay sau đó, cô tìm đến John để chất vấn, rốt cuộc ông ta đã tiêm thứ gì vào người cô đêm qua. Tuy nhiên, John không đưa ra bất kỳ một lời giải thích rõ ràng nào, chỉ mỉm cười và nói bâng quơ. Sao vậy? Cô vừa mơ thấy một giấc mơ hoang dại à? Candice hoàn toàn sụp đổ. Cô lập tức chạy về nhà để kể hết mọi chuyện cho bố mẹ. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cô, bố mẹ đã biết đây hoàn toàn không phải là chuyện có thể bịa đặt. Họ không chần chừ mà lái xe chở cô suốt 2 tiếng đồng hồ đến một bệnh viện lớn ở thành phố Georgina để kiểm tra và giám định. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong vùng kín của Candice, trên quần nhỏ và cả quần jean đều có dấu vết dịch của nam giới. Candice khẳng định rằng lần cuối cùng cô tự nguyện ân ái đã cách đó nhiều tuần. Không chỉ vậy, các chuyên viên xét nghiệm còn phát hiện trong cơ thể của cô có dấu vết của một loại thuốc bất thường, Midazolam, một chất an thần mạnh, thường được dùng để gây mê hoặc làm dịu tình trạng kích động nghiêm trọng. Loại thuốc này không khiến bệnh nhân hoàn toàn bất tỉnh, mà có thể khiến họ lơ mơ, mất khả năng phản kháng và đặc biệt là sau đó không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra. Nhưng mà trong trường hợp này thì cô có thể khẳng định với tất cả sự chắc chắn, mình không hề nằm mơ. Cô thực sự đã bị xâm phạm và kẻ gây ra chuyện đó chính là người bác sĩ mà cô từng đặt trọn niềm tin. Ngay sau đó, Candice đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Dù kết quả giám định y tế đã chứng minh cô bị cưỡng ép, Nhưng khi người thân Kipling biết người mà Candace nghi ngờ chính là bác sĩ John, gần như không ai tin lời cô nói. Bởi vì John được biết đến là một quý ông tận tụy, cao thượng và có đạo đức tốt. Ông ta từng đứng ra vận động quyên góp để thị trấn có thể xây dựng một hồ bơi công cộng mới. Không những vậy thì John còn luôn hòa nhã, gần gũi và chưa từng từ chối bất kỳ ai cần giúp đỡ. Một người mẫu mực, yêu thương gia đình, được cộng đồng kính trọng như thế làm sao có thể gây ra hành vi đê tiện đến vậy? Dư luận bắt đầu quay lưng với Candace. Nhiều người cho rằng cô đang mắc nợ nên mới dựng chuyện vu khống John nhằm kiếm tiền. Một số khác thì miệt thị cho rằng cô là một bà mẹ đơn thân, đã có con ngoài giá thú và cố tình quyến rũ John. Và khi không đạt được mục đích thì quay sang vu cáo cho ông. Không ít người thậm chí còn buông lời xúc phạm. Về phía Lisa, vợ của John, bà hoàn toàn tin tưởng chồng mình vô tội. Bà cho rằng Candace đơn thuần là đem lòng yêu mến John nhưng không được đáp lại thì sinh hận, bịa chuyện trả thù. Trước áp lực của vụ việc, Candace đã chính thức gửi đơn tố cáo lên cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada. John cũng chủ động phối hợp điều tra, tự nguyện lấy mẫu máu để xét nghiệm DNA, với hy vọng nhanh chóng dập tắt mọi nghi ngờ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại gây chấn động. DNA của John không trùng khớp với mẫu tìm thấy trên người của Candace. Làm sao có thể như vậy được? Candace sững người khi biết kết quả xét nghiệm. Cô không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe, bởi trong thâm tâm cô biết rất rõ tối hôm đó cô đã thực sự bị tấn công. Từ thái độ của John sau sự việc đến chiếc quần của cô cùng với mẫu DNA được tìm thấy trong cơ thể, tất cả đều là những bằng chứng không thể chối cãi. Vì vậy, vào năm 1993, Candace tiếp tục nộp đơn yêu cầu xét nghiệm lần nữa. Lần này, một y tá chuyên môn được chỉ định lấy máu trực tiếp từ cánh tay trái của John. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Mẫu máu sau đó được chính tay cảnh sát trưởng đem đến phòng xét nghiệm nhằm loại trừ hoàn toàn khả năng gian lận. Thế nhưng một lần nữa, kết quả vẫn không trùng khớp. Vào thời điểm đó, công nghệ phân tích DNA còn khá mới mẻ tại địa phương. Chi phí xét nghiệm rất đắt đỏ, nhưng độ chính xác thì được xem như tuyệt đối. Người dân tin rằng một khi đã có kết quả DNA, thì đó chính là lời phán quyết cuối cùng không thể sai. Vì vậy, ngoại trừ Candace và những người thân cận, đa số dân chúng đều đứng về phía John, cho rằng ông ta là nạn nhân bị vu khống. Nhiều người thậm chí công khai chỉ trích Candace là đồ đàn bà chắc nết. Đến năm 1994, do cảnh sát không thể thu thập thêm bất kỳ bằng chứng nào khác, nên vụ án bị chính thức khép lại. Giữa làn sóng chỉ trích và nhục mạ của dư luận, Candace phải đối mặt với những nỗi cô lập, tổn thương và tuyệt vọng. Candace gần như đã bị khai tử về mặt xã hội, cô bị tẩy chay, cô lập hoàn toàn và buộc phải rời bỏ thị trấn, chuyển đến nơi khác để bắt đầu lại. Nhưng trong lòng cô thì vẫn không cam tâm, cô tin rằng trực giác của mình không sai, vì vậy cô quyết định thuê một thám tử tư tên là Brian để giúp điều tra và tìm cách thu thập DNA của John một cách bí mật. Brian đã đến lén cậy cửa xe của John, bên trong anh tìm thấy một vài sợi tóc và một thỏi son dưỡng môi. Candace lập tức gửi những vật này đến một phòng thí nghiệm tư nhân và tự bỏ tiền túi ra làm xét nghiệm. Lần này kết quả cuối cùng cũng không làm cô thất vọng, DNA trên thỏi son dưỡng trùng khớp với hoàn toàn mẫu DNA được tìm thấy trong cơ thể cô sau vụ việc. Điều đó đồng nghĩa với việc là Candace cuối cùng cũng được xác nhận là kẻ tấn công cô chính là John. Tuy nhiên, vấn đề là cô không có bằng chứng pháp lý nào để chứng minh rằng thỏi son ấy thực sự thuộc về John. Mặt khác thì DNA thu được từ vật dụng cá nhân lại không thông qua quy trình hợp pháp và giám sát tư pháp, nên không thể được chấp nhận làm chứng cứ trước tòa. Nhưng điều khiến cô càng đau đớn hơn là tại sao DNA trên thỏi son lại trùng khớp với DNA trong cơ thể cô, nhưng lại không khớp với DNA từ mẫu máu mà John đã nộp cho cảnh sát trước đó. Để làm rõ sự thật thì Candace tiếp tục đệ đơn kiện John ra tòa dân sự và đồng thời gửi đơn khiếu nại lên hội y học địa phương, yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức đối với ông ta. Tại phiên tòa, Candace ngồi đối diện với Lisa, vợ của John. Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt căm ghét từ người phụ nữ ấy, như thể đang lên án cô ta là kẻ trơ trẽn, hết lần này đến lần khác phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Dưới áp lực từ nhiều phía, John buộc phải một lần nữa thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra DNA. Lần này việc lấy mẫu được tiến hành ngay tại phòng thí nghiệm của cơ quan cảnh sát và toàn bộ quy trình đều được ghi lại. Ban đầu bác sĩ lấy từ đầu ngón tay, cách làm đơn giản, nhanh chóng và ít gây đau đớn. Thế nhưng John lại phản đối. Ông nói rằng mỗi khi đầu ngón tay bị thương thì sẽ dễ bị bầm tím, nên yêu cầu được lấy máu từ cánh tay trái như những lần trước. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên môn lập tức nhận thấy có điều bất thường. Mạch máu trên tay John nổi rõ bất thường và ở lần trích kim đầu tiên không rút được giọt nào, lần thứ hai cũng thất bại. Phải chọc đến lần thứ 3, thứ 4 thì họ mới cố gắng lấy được một ít. Thế nhưng khi mẫu đó được mang đi xét nghiệm, bác sĩ thực hiện kiểm tra lập tức sững sờ. Mẫu máu không hề tươi mới, màu sắc và độ đặc không giống như vừa mới được rút ra từ cơ thể sống. Chất lượng kém đến mức không thể trích xuất được DNA hợp lệ từ mẫu đó. Tệ hơn nữa, vào thập niên 1990, luật pháp Canada về việc thu thập DNA vẫn còn rất nhiều kẽ hở. Nếu muốn cưỡng chế lấy mẫu DNA từ nghi phạm, cảnh sát có thể phải có lệnh khám xét hoặc lệnh thu mẫu từ tòa án, hoặc phải có bằng chứng xác đáng cho thấy nghi phạm có liên quan cao đến vụ án. Một thời điểm đó thì John vẫn là một bác sĩ không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Địa vị xã hội cao, không có lý do đủ mạnh để áp dụng biện pháp cưỡng chế. Hơn nữa, trong những lần trước John đều tự nguyện hợp tác xét nghiệm DNA, nên lần này cảnh sát cũng không có cách nào buộc ông ta thực hiện lại. Cảnh sát đã trình bày tình hình cho Candace, cô ấy hoàn toàn thất vọng về cảnh sát Canada, nhưng cũng đành chịu thua. Và trong suốt nhiều năm sau đó, Candice phải sống trong nỗi ám ảnh cùng với những ánh mắt không mấy thiện cảm mà mọi người trong cộng đồng dành cho cô. Thế nhưng khi cô cứ ngỡ rằng John sẽ mãi mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì mọi chuyện cuối cùng cũng có một bước ngoặt sau 5 năm. Ngày 25 tháng 4 năm 1997, cô con gái lớn 13 tuổi của Lisa bỗng kể với mẹ rằng mình đã bị cha dượng giở trò tại nhà. Cô bé nói với Lisa cha dượng John đã thường xuyên lẻn vào phòng của mình từ vài năm trước, tiêm thuốc rồi bắt đầu quấy rầy cô bé. Lisa vội vàng lục lọi khắp nhà, quả nhiên tìm thấy một thùng đầy bao cao su, kim tiêm và thuốc gây mê. Trong đó có cả một loại thuốc tên là Verset, tức là Midazolam, được phát hiện trong cơ thể của Candice. Khoảnh khắc đó Lisa lặng người đi. Cô cứ nghĩ mình đã kết hôn với một bác sĩ, nào ngờ lại là một tên cầm thú. Ngay cả con gái của vợ cũng không tha. Cô lập tức hỏi cô bé sao con không nói sớm hơn, nhưng câu trả lời cô bé như một nhát dao xoáy thẳng vào tim người mẹ. Lời nói của một người lớn như chị Candice mà mẹ cũng không tin, thì làm sao mẹ có thể tin lời con? Lisa không còn nói được gì nữa, chỉ biết ôm chầm lấy nỗi day dứt và hối hận tột cùng, bước vào đồn cảnh sát tự tay tố cáo chồng mình. John một lần nữa bị cảnh sát triệu tập, nhưng lần này cảnh sát không rút từ tay ông ta nữa mà lấy mẫu máu từ đầu ngón tay, đồng thời thu cả mẫu tóc và nước bọt để phân tích DNA. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng được trả về, cả ba mẫu vật đều trùng khớp hoàn toàn với DNA tìm thấy trên quần nhỏ của Candice. Khi biết tin, Candice nhìn chằm chằm vào tờ kết quả giám định. Khoảnh khắc này cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Biết bao năm kiên trì, bao lần nghi ngờ và xa lánh, bị gọi là kẻ lẳng lơ bịa chuyện thì cuối cùng sự thật cũng lên tiếng. Giây phút ấy cô cảm thấy mình như đang đứng giữa đống hoang tàn sau một cơn bão dữ. Nhưng lần đầu tiên trong đời cô được hít một hơi thở không khí tự do thật sự. Tuy nhiên sau khi sự thật được làm sáng tỏ, một nghi vấn nghiêm trọng khác lại khiến tất cả phải sững sờ. Vì sao những lần xét nghiệm máu trước đó lại không cho ra kết quả trùng khớp? Mỗi lần lấy mẫu đều có cảnh sát và bác sĩ giám sát, vậy tại sao lại liên tiếp thất bại? Lẽ nào DNA có thể bị đánh cháo hoặc làm giả? Tháng 11 năm 1999, John chính thức bị khởi tố với tội danh xâm phạm cơ thể Candice và con gái riêng của vợ. Tại phiên tòa, John khai với thẩm phán một sự thật khiến ai nghe cũng rùng mình. Ông đã trộn máu của bệnh nhân rồi bơm vào một đoạn ống dẫn dài khoảng 15 cm. Sau đó ông ta rạch một vết nhỏ trên cánh tay rồi luồn ống vào theo đường tĩnh mạch để mỗi lần xét nghiệm y tá và bác sĩ sẽ nhầm tưởng đang lấy từ chính mạch máu của ông ta, nhưng thực chất là máu giả đã chuẩn bị từ trước. Ông ta nói các y tá không hề nghi ngờ vì mỗi lần xét nghiệm đều diễn ra suôn sẻ và đúng quy trình. Thậm chí các bác sĩ còn cho rằng mạch máu của ông nổi rõ bất thường, nên càng không có nghi ngờ gì. Đó cũng chính là lý do ông ta luôn cố chấp đòi lấy từ tay trái. Nếu khi đó cảnh sát và bác sĩ cẩn trọng hơn, họ đã nhận ra rằng mỗi lần sắn tay áo, ông ta đều rất dè dặt và chỉ sắn đến vị trí dấu ống dẫn. Bạn còn nhớ chi tiết bác sĩ từng nói rằng mẫu của ông ta không tươi mới không? Đó là vì máu bệnh nhân đã được giữ quá lâu, dẫn đến phân hủy và biến chất. Tuy là đã khai toàn bộ thủ đoạn tinh vi để đánh lừa cảnh sát suốt nhiều năm, John vẫn ngoan cố chối tội vì đã có hành vi sai lệch với hai cô gái. Ông ta vu khống ngược lại Candice, nói rằng cô tự lẻn vào nhà mình trộm bao cao su đã dùng cùng với một số vật dụng khác, rồi gian dựng mọi thứ để đổ tội. Còn về lý do đánh cháo máu bệnh nhân, John thản nhiên nói, tôi làm như vậy vì không còn cách nào khác để chứng minh sự trong sạch của mình. Tuy nhiên, những lời biện hộ của ông ta hoàn toàn không đứng vững trước sự thật, nhất là khi đối mặt với sự kiên định của Candice, lời khai của con gái Lisa, cùng những kết quả xét nghiệm ADN gần như không thể chối cãi. Cuối cùng thẩm phán đã tuyên bố John phạm tội với các tội danh bỏ thuốc để xâm phạm cơ thể và cản trở tư pháp. John bị kết án 6 năm tù giam, thậm chí thời gian thi hành án còn ngắn hơn 1 năm so với khoảng thời gian ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lisa thì luôn sống trong dằn vặt và tự trách bản thân. Nếu năm xưa bà chịu lắng nghe lời Candice, có lẽ con gái mình đã không phải chịu đựng nỗi đau đớn đến như vậy. Không lâu sau khi vào tù, John từng đệ đơn xin được tạm tha. Song tại phiên điều trần, Lisa đã kiên quyết phản đối, cho rằng John là kẻ không xứng đáng được tin tưởng. Vì vậy, đơn xin tạm tha của ông đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, khi John gần hoàn thành 2/3 thời hạn thụ án, một phiên điều trần về việc xét duyệt tạm tha khác lại được tổ chức. Tại Canada, hầu hết các phạm nhân đều có quyền nộp đơn xin tạm tha bắt buộc sau khi đã thi hành án đủ 2/3 bản án, trừ trường hợp họ vẫn được đánh giá là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn cộng đồng. Nếu không thì đơn xin tạm tha thường sẽ được chấp thuận. Kết quả là sau 4 năm chấp hành án phạt tại tỉnh British Columbia, Canada, John đã được tạm tha. Năm 2003, sau khi ra tù, ông ta chuyển đến thành phố Jekina, nơi Candice cũng đang sinh sống. Khi ấy, ông ta đã bị tước bỏ giấy phép hành nghề y, chỉ có thể kiếm sống bằng công việc tại các công trường phá dỡ và làm mộc. Tuy sống trong cùng một thị trấn, nhưng Candice cũng không vì sợ gặp lại John mà phải sống trong cảnh thấp thỏm và quá lo âu. Không cam tâm trước việc John được giảm án, Lisa, người đã ly hôn với ông ta, chủ động tố cáo với cơ quan di trú. John vốn là người Jambia, sau đó sinh sống tại Nam Phi. Toàn bộ quá trình học tập từ tiểu học lên đến đại học đều diễn ra ở quốc gia này. Đến tháng 12 năm 2003, chính phủ Canada đã chính thức thu hồi quốc tịch của John và ban hành lệnh trục xuất. Tháng 7 năm 2004, John bị trục xuất về Nam Phi, sống cùng với mẹ tại thành phố Durban. Tuy nhiên, nhóm bạn thân của John còn tổ chức một buổi tiệc chia tay để tiễn ông ta lên đường. Trước khi rời Canada, John đã tổ chức một buổi đấu giá tại Gora bán hết đồ đạc cá nhân. Nhìn qua thì chẳng giống một người bị cưỡng chế trục xuất mà lại giống như đang chủ động chuyển nhà một cách nhẹ nhàng. Chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi trở về Durban, ông ta đã nộp đơn lên Hội đồng Chuyên môn Y tế Nam Phi xin phục hồi giấy phép hành nghề bác sĩ. Thế nhưng những tội ác mà John gây ra tại Canada nhanh chóng bị giới truyền thông phanh phui và tội danh của ông ta lan rộng khắp Nam Phi. Cuối cùng không chịu nổi áp lực của dư luận, tháng 10, ông đã chủ động rút đơn lại xin khôi phục giấy phép hành nghề. Người ta cho rằng sau đó John làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống tại Durban, nhưng kỹ năng này được ông ta rèn luyện khi làm việc trong bếp ăn trại giam. Từ thời điểm ấy, John hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Còn về phía Candice, thông tin mới nhất là vào năm 2018, cô đang làm trợ lý chăm sóc dài hạn tại một cơ sở hỗ trợ điều trị người nghiện ở tỉnh Saskatchewan. Công việc này được mệnh danh là đôi mắt và đôi tai của nhóm người yếu thế. Và với những gì mà Candice đã trải qua, có lẽ không công việc nào phù hợp với cô hơn như vậy. 7 năm kiên trì của cô không hề uổng phí, và cuối cùng cô cũng đòi lại được công lý cho chính mình và buộc kẻ xấu phải trả giá. Như vậy là câu chuyện ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.